Chàng dề quyền thế, chương 3970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngày mà Dương gia không biết xấu hổ sụp đổ. Được rồi, đừng thổi nữa. Thổi to quá vỡ nát mặt bây giờ. Lúc này, một nữ thanh tra mặt tròn khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Tốt hơn là quay lại đồn cảnh sát với ta, và giải thích những gì khiến ngươi đả thương người khác. Bùi Nguyên Minh mặc kệ nữ thanh tra, mà thờ ơ nhìn Dương gia lão thái quân. Bà già, bà có thể đợi xem. Nguyên bản chuyện Dương gia, không liên quan đến ta. Nhưng là người ép gả bạn của ta, muốn hạ độc Dương lão, người đã giúp ta, hiện tại ép ta vào đồn cảnh sát. Ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh gằn từng chữ. Khi ra khỏi đồn cảnh sát ta sẽ đòi lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ta sẽ để cho Dương gia các ngươi, chỉ tồn tại trên danh nghĩa, ta sẽ còn để ngươi tự tay đánh gãy chân của Dương Hạo Nam xin lỗi. Tự mình động thủ thu thập Dương Hạo Nam một phế vật như vậy, thậm chí ra tay phế hắn, Bùi Nguyên Minh không có chút hứng thú nào. Đối với một gia tộc như Dương gia này, thủ đoạn mềm dẻo đâm người, nước ấm nấu ếch xanh, mới là trả thù lớn nhất. Để lão thái quân đánh gãy chân của ta, tên nhà quê đại hạ, ngươi đang mơ tưởng cái gì? Dương Hạo Nam khịt mũi coi thường, ngươi nên nghĩ xem, ngươi làm sao ra khỏi đồn cảnh sát. Vào đồn cảnh sát, vào nhà giam, ngươi sẽ hiểu được xúc phạm Dương gia chúng ta là có hậu quả gì. Dương gia lão thái quân cũng thần sắc đạm mạc, ngồi tại trên ghế bành, quải trượng trong tay dừng lại, hừ lạnh nói. Dương Huyền Chân, Bùi Nguyên Minh, các ngươi rất nhanh liền sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Bùi Nguyên Minh cười cười, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Dương Huyền Chân trở về biệt thự đợi anh, sự tình khác để tự mình xử lý. Dương Huyền Chân vẻ mặt ủ rũ không nói, nàng biết rất rõ, lúc này nàng và Dương gia đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là lúc này, nàng còn lâu mới là đối thủ của Dương gia, cho nên nàng bảo trì tỉnh táo, sau khi gật đầu với Bùi Nguyên Minh, liền chuẩn bị ngay lập tức trở về, điều động nhân thủ cùng tài chính. Về phần Bùi Nguyên Minh, cô nghĩ đến Bùi Cử Phong bên cạnh Bùi Nguyên Minh, cô hiểu rõ, Bùi Nguyên Minh hẳn là có liên quan đến đồn cảnh sát cho nên cô mới không lo lắng nhiều như vậy. Nửa giờ sau, sở cảnh sát quận Đông Tân Thành, Bùi Nguyên Minh ngồi trong phòng thẩm vấn vô cùng hứng thú, ngửi mùi cà phê khác thường trước mặt cau mày nói. Khiếu nại, ta muốn khiếu nại các ngươi. Cách chương,